1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, đòi nợ. Phan Ứng nói, Lưu Thiện bọn hắn tại Tang Xuân Tiêu gia đánh bài đâu? Ta một mực nhìn thấy bây giờ, cảm thấy không có ý gì, liền tiện đường đến ngươi nhìn chỗ này một chút. Lúc đầu cho ngươi phát chim cánh cụt tin tức, ngươi cũng không thấy được. Tang Xuân Tiêu là Tang Vĩnh Dương nhi tử, Tang Xuân Linh đường đệ. Bọn hắn bình thường đều là chơi cùng một chỗ. Ta chưa trèo lên chim cánh cụt. Hà Chu ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa, điểm ban ngày theo trên mặt bàn cọ thuốc lá, thở dài một điếu thuốc lá vòng. Cái kia mấy cái đánh bài đâu? Nhiều nữa đâu? Tang Xuân Tiêu, Lưu Thiện, Tốt Vĩ, còn có Chử Đông Pha. Phan Ứng cũng đi theo ngồi tại ngưỡng cửa. Tốt Vĩ túi một mao tiền không có, cầm mặt cho người ta đánh a. Tốt Vĩ là cái gì nước tiểu tính? Hà Chu rất rõ ràng. Phan Ứng chỉ mình, bằng không ta đi làm gì? Hắn xuất lực, ta bỏ tiền. Hà Chu kinh ngạc nhìn nàng một chút. Ta thế nào không đụng tới loại chuyện tốt này a? Phan Ứng ôm chân, cười hắc hắc nói, cái này không ngươi chưa thời gian nha. Nếu không, chờ lần sau, nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi đây là thắng tiền. Hà Chu hỏi, Phan Ứng nói, đương nhiên, hai chúng ta đại lý, cho bọn hắn ép, thắng hơn 1 vạn, mỗi người một nửa. Hà Chu đuổi sát hỏi, cái kia Tốt Vĩ hiện tại chạy chỗ nào? Lưu Giai Vĩ còn thiếu hắn 500 khối tiền đâu. Năm trước mượn, đến bây giờ còn không trả. Hắn đến thừa dịp Lưu Giai Vĩ túi có tiền, trước hết nghĩ biện pháp cho muốn trở về. Phan Ứng nói, về nhà a. Hà Chu vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, trèo lên một lần trên lục địa chim cánh cụt, liên tiếp đến 3 đầu tin tức. Đều là Phan Ứng phát tới. Ngươi ở đâu? Có mệt hay không? Có phải là tại gác đêm? Hắn đưa di động màn hình đối Phan Ứng, cười nói, ngươi nhìn, hiện tại mới thu được. Không có việc gì, Phan Ứng không quan trọng nói. Hà Chu cho Lưu Giai Vĩ phát 1 đầu tin tức. Ngươi đâu? Không đợi vài giây đồng hồ, liên tiếp đến 1 cái cười ha ha biểu lộ đồ. Trả tiền. Hà Chu gọn gàng mà linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề. Không có tiền, đánh bài thắng tiền đâu. Hà Chu sớm đã thành thói quen hắn không muốn mặt. Đội ngũ của chúng ta bên trong ra phản đồ. Ai nói cho ngươi, nhanh lên trả tiền. Hà Chu lười nhác cùng hắn nhiều giày vò khốn khổ. Ta đều đi ngủ, có việc ngày mai nói. Ủng hộ online banking chuyển khoản. Sau đó tốc độ thâu nhập 1 chuỗi tài khoản, vừa mới tụ tới tài vận, liền để ta như thế tản. Ngày mai nhất định cho ngươi. Hà Chu vừa mới chuẩn bị hồi phục, Lưu Giai Vĩ lại phát tới 1 đầu. Ta trước đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Có tin ta hay không hiện tại ăn mặc đồ tang nện nhà ngươi nhóm. Hà Chu hung tợn phát xong đầu này. Lưu Giai Vĩ rõ ràng khẩn trương, thế nhưng là không quản Lưu Giai Vĩ nói cái gì, hắn đều không tiếp tục hồi phục. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của hắn nhận được 1.000 nguyên tới sổ tin nhắn. Điện thoại bán lẻ tiếp lấy nhớ tới, là Lưu Giai Vĩ điện thoại. Uy, chúng ta nhiều năm hảo huynh đệ, cần phải như thế tuyệt sao? Lưu Giai Vĩ vừa lên đến liền phàn nàn. Hà Chu tức giận, tìm ngươi đòi tiền, vẫn là ta sai rồi. Lưu Giai Vĩ cười hắc hắc nói, ca là như vậy không người phiên dịch lý người sao? Không thấy cho thêm ngươi chuyển 500, coi như đưa cho ngươi khen thưởng, thu hồi ngươi bụng dạ hẹp hòi, làm trò cười cho người khác. Cút đi, coi như lợi tức, lần sau lại cho ngươi mượn tiền, ta là tôn tử của ngươi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Phan Ứng miệng đã trương đi lên, vốn định cười, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến, nơi này là bi ai nghiêm túc trường hợp, người ta Linh Đường còn ở nơi này đâu. Không thể cười, không có ý tứ, nàng kìm nén, không có việc gì. Hà Chu đưa di động chứa vào, không có nhiều điện, hai người các ngươi thật khôi hài. Mấy trăm khối tiền cần thiết hay không? Phan Ứng hiếu kỳ hỏi, tỷ a, ngươi tài đại khí thô, căn bản không rõ chúng ta những người nghèo này khó xử. Hà Chu khoát khoát tay, nhanh đi về ngủ đi, ta hồi nhà chính, chậu than không thể diệt. Hắn đến đi vào tiếp tục đốt vàng mã, ta cùng ngươi đi, Phan Ứng đi theo hắn đằng sau. Đừng, Hà Chu vội vàng ngăn đón, ngươi tin hay không, không cần 10 phút đồng hồ, lão tử ngươi liền phải đi tìm tới. Vậy bye bye, Phan Ứng điện thoại di động vang lên, xem xét, quả nhiên là nàng lão tử đánh tới. Hà Chu trở lại nhà chính tiếp tục trông coi chậu than. Hà Mãn Quân tại Hà Duy bảo hỏa hỏa xuống mồ một ngày này, rốt cục trở về, ôm hắn lão tử ngôi mộ nhỏ, gào khóc, có thể yêu hắn, có khinh bỉ hắn, có mắng hắn, không phải trường hợp cá biệt. Mọi người tùy tiện khuyên giải hắn hai câu, để hắn về nhà, hắn chưa đáp, nhanh đến cơm trưa điểm, trong nhà chờ lấy khai tiệc, không ai có công phu quản hắn. Hà Lão Tây để Hà Chu ở chỗ này chờ hắn, sợ ra loạn gì, đầy đất giấy mảnh cùng khói lửa mộ phần, chỉ còn lại có cái này một đôi cậu cháu. Đại cứu, ngươi có đói bụng không a? Chúng ta trở về ăn cơm đi. Hà Chu muốn chút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn phát hiện mấy ngày nay rút hơi nhiều. Đại cháu trai a, vất vả ngươi. Hà Mãn Quân một cái nước mũi một cái nước mắt. Hà Chu nói, người trong nhà nói những lời này làm gì? Cứu cứu người ta khổ a. Hà Mãn Quân nghẹt ngào ở. Đại cứu, ta đều biết. Hà Chu đương nhiên cũng cho rằng Hà Mãn Quân đáng thương. Nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hà Mãn Quân lúc còn trẻ sự tích, hắn là nghe qua không ít. Nhất chiêu mọi người nhàn thoại chính là lười biếng, không làm việc đàng hoàng. Nhưng là hắn thấy, đáng hận nhất chính là đánh lão bà. Mặc dù cái này tại nông thôn xem ra lại bình thường bất quá. Hắn cái kia tiền nhiệm cữu mụ Trử Tú Hồng hắn là gặp qua. Hơn 40 tuổi, y nguyên vẫn là thủy nộn bóng loáng. Nhìn xem cùng tiểu cô nương không có gì khác biệt. Tại rất nhiều người xem ra, Trử Tú Hồng không phải bị Hà Mãn Quân đánh chạy, đánh cái lão bà tính là gì sự tình. Bọn hắn đem Hà Mãn Quân bây giờ lẻ loi một mình nguyên nhân chủ yếu đổ cho lười. Túi không có tiền, túi nếu là có tiền, đánh lão bà đều đánh kiên cường. Hà Mãn Quân từ trong túi móc ra rúm gió hồng mai thuốc lá. Hà Chu đi lên cho hắn điểm, chỉ nghe hắn nói, đời ta không thiếu cơ hội a, ta tốt nghiệp trung học liền đi tham gia quân ngũ, ngươi hai ông ngoại sự tình ngươi biết, hắn vậy sẽ quan hệ nhiều cứng rắn, không phải hắn chiến hữu, chính là hắn lão thuộc hạ, hắn tùy tiện bỏ cái mặt mo, ta đều có thể phát đạt, thế nhưng là đi, hắn chính là không làm, ta trong cơn tức giận liền giải ngũ, bằng không ta sao có thể hỗn thành bây giờ bộ dạng này. Trử Tú Vinh loại này lão ma cà bông đều có thể đè ép ta một đầu. Ha ha, Hà Chu đối với hắn một điểm cuối cùng hào cảm cũng bị mất. Đại cứu, đi thôi, về nhà ăn cơm, chậm thêm, liền ăn nhọn nồi. Đại cháu trai, ngươi nói đời ta có biệt khuất hay không a? Hà Mãn Quân chờ mong cháu trai có thể hiểu được hắn. Hà Chu nói, đại cứu, trước kia thời gian đều không tốt, mẹ ta vẫn là nữ nhân đâu, trong nhà ra bên ngoài đều dựa vào nàng, ta liền thường xuyên nghe nàng nói qua đi khó khăn biết bao. Hà Mãn Quân nói, tượng mẹ ngươi loại này liều mình nữ nhân có mấy cái. Ta là một bước sai, từng bước sai, về sau lại cưới cái sao chổi, từ đây thời gian này liền chưa thuận lợi qua. Ngươi lấy trước kia cái đại cữu mẹ, nếu là có mẹ ngươi một nửa,